Hồi thứ 83, đánh Hào Đình, tiên chúa diệt quân Thù, giữ Giang Khẩu, thư sinh làm đại tướng. Nhắc lại năm Chương Vũ thứ 2, mùa xuân tháng Giêng, Vũ Oai tướng quân Hoàng Trung theo tiên chúa đi đánh Ngô. Hôm ấy bỗng nghe tiên chúa nói, tuổi già quá ra vô dụng, lập tức cầm đao lên ngựa, dẫn 5-6 kẻ tùy tùng chạy thẳng tới trại Di Lăng. Các tướng Hồ Bang, Trương Nam, Phùng Tập nghe tin ra đón vào hỏi. Lão tướng quân tới đây ắt có chuyện gì? Hoàng Trung ấm ức nói. Ta kể từ ngày ở Tràng Sa theo thiên tử tới nay đã gánh vác bao nhiêu khó nhọc. Nay tuy ngoài 70 tuổi cũng còn ăn ngày 10 cân thịt. Cánh tay dương nổi cây cung 2 tạ, cưỡi ngựa khỏe đi ngàn dặm một ngày, đầu đã già nua. Thế mà hôm qua chú thượng bảo rằng bọn già như ta đều vô dụng. Vậy ta đến đây quyết giao phong với tụi tướng Ngô, hãy coi ta chém đầu chúng nó thì biết ta già hay không già. Đang trò chuyện thì có tin báo, quân tiền bộ Đông Ngô đã đến gần. Hoàng Trung đứng phát dậy, ra ngoài trướng nhảy lên ngựa. Bọn Phùng Tập khuyên rằng, lão tướng quân đừng khinh tiếng đội. Trung không nghe, thúc ngựa đi liền. Hồ Bang bảo Phùng Tập kéo quân theo trợ chiến. Hoàng Trung ra đứng trước trận Ngô, gò ngựa cầm ngang đao, một mực thách tướng tiên phong Phan Chương ra đánh. Chương dẫn bộ tướng Sử Tích ra theo. Sử Tích thấy Trung già thì coi khinh, tưởng bở, liền dung giáo thúc ngựa tới đánh nhau. Mới chống đỡ được ba hiệp đã bị Trung lia một đao chết lăn xuống chân ngựa. Phan Chương nổi giận, múa cây thanh long đao, cướp được của quan công, xông ra đánh nhau với Trung. Hai ngựa mới giao đấu 3-4 hiệp, Trung đã nổi nóng, tung ra những đòn ác hiểm, dung đao chém chí mạng. Phan Chương liệu sức không chống nổi, quay ngựa bỏ chạy. Trung thừa thế đuổi riết, thúc quân đánh giết một trận, toàn thắng trở về. Về dọc đường thì gặp Quang Hưng, Trương Bào đi đón. Quang Hưng nói, chúng tôi dân thánh chỉ tới giúp sức lão tướng quân đây. Đã lập được công rồi, xin mời về ngự dinh ngay cho. Trung không nghe, cứ ở lại trại tiên phong. Hôm sau, Phan Chương lại tới thách đánh. Trung hăm hở lên ngựa ra trận. Quang Hưng, Trương Bào xin ra giúp sức. Trung cũng không cho, chỉ một mình kéo 5.000 quân ra đối trận. Đánh nhau được mấy hiệp, Phan Chương lại quay ngựa kéo ra đao mà chạy. Hoàng Trung phóng ngựa đuổi, lớn tiếng quát mắng. Thằng kia, có mà chạy xuống lỗ. Hôm nay ta quyết báo thù cho quan công đây. Đuổi quá 30 dặm, bỗng tiếng hò thét vang trời. Phục binh bốn mặt cùng đổ ra. Hàng Đương bên tả, Chu Thái bên hữu, Lăng Thống chặn sau. Phan Chương quay lại mặt trước, bốn viên đại tướng Ngô dây chặt Hoàng Trung vào giữa trận. Trung liều mạng dung đao đánh mở đường máu. Bỗng đầu cuồng phong nổi lên mù mịt. Trung vội chạy về thì lại đụng phải một cánh quân Ngô chặn đón ở bên núi. Tướng chỉ huy là Mã Trung, hô quân bắn ra như mưa. Hoàng Trung bị trúng một phát tên cắm vào kẻ áo giáp trên vai, suýt nữa ngã ngựa. Quân Ngô thấy thế reo ầm ĩ ùa cả ra đánh. Hoàng Trung đau đớn quá, nguy cấp đến nơi thì tiếng reo hò vang dội phía sau. Hai cánh quân hùng hổ đánh tới giải cứu. Quân Ngô hoảng hồn bỏ chạy tan nát, thì ra Quang Hưng, Trương Bào. Hai tướng cứu được Hoàng Trung, hộp về ông về trại tiên phong, rồi đưa luôn về ngự dinh để lo cứu chữa. Bấy giờ Hoàng Trung vì tuổi già, huyết khí đã suy, bị máu ra quá nhiều. Vết thương phát to, vỡ xé ra, nên bệnh tình trầm trọng. Tiên chúa nghe tin, ngự giá đến nơi, vào tận bên giường thăm hỏi, rồi cảm động vỗ vào lưng mà rằng, để lão tướng quân đến nỗi bị thương, thật lỗi tài trẫm. Hoàng Trung nén đầu nói, thần chỉ là một tên vũ phu, may gặp được bệ hạ, theo hầu bấy lâu, tung hoành đã thỏa chí rồi. Nay thần đã 75 tuổi cũng đã đủ lắm, mong bệ hạ giữ lấy mình rồng cho khéo, để mai đây chiếm lại Trung Nguyên. Chú thích, vẫn không coi Đông Ngô ra gì, chỉ chú trọng đến Trung Nguyên, giống như ý chí triệu dân vậy, hết chú thích. Nói xong, nằm thiếp hẳn đi, chẳng biết gì nữa. Đêm ấy, Trung mất tại ngự dinh. Người sau có thơ khen rằng, lão tướng nhất Hoàng Trung, chiếm hai xuyên lập công, tay dương gãy cung sắt, mình mặc hai giáp đồng, gan dạ lừng thiên hạ, qua danh khét Hán Trung, tóc xòa trên gối bệnh, còn rạng khí anh hùng. Nguyên văn: lão tướng Thuyết Hoàng Trung, Thu Xuyên Lập Đại Công, Trùng Phi Kim Tỏa Giáp, Song Giảng Thiết Thai Cung, Đảm Khí Kinh Hà Bắc, Quy Danh Trấn Thục Trung, Lâm Dòng Đầu Tự Tuyết, Do Tự Hiển Anh Hùng. Hoàng Trung trút hơi thở cuối cùng, Tiên Chúa nhìn cảnh ấy lòng thương xót khôn nguôi, truyền sắm quan quách tẩm liệm cho đưa về thành đô hầu táng. Tiên Chúa thở dài than rằng: "Ôi, Ngũ Hổ đại tướng đã mất đi ba mà trẫm chưa báo được thù, đau buồn biết bao." Thế là truyền nhổ trại, đem hết quân mã ngự lâm thẳng tới Hào Đình, đại hội chư tướng, rồi chia đại binh tám lộ, thủy lục cùng tiến. Tiên Chúa cho Hoàng Quyền lĩnh thủy binh, còn ngài thì đem đại quân theo đường bộ tiến phát. Bấy giờ là trung tuần tháng 2, năm Chưng Vũ thứ 2. Tướng Ngô là Hàn Đương, Chu Thái, nghe tin Tiên Chúa ngự giá đến đánh, bèn đem quân ra chống cự. Chú thích: Ngô Hầu đã mấy lần thân chinh ra trận mà lần này chẳng dám ra đối diện Tiên Chúa, quả là quá sợ. Hết chú thích. Hai bên dàn trận xong, Hàn Đương, Chu Thái cùng rong ngựa ra, trông sang trận thục, thấy hàng cờ rộng mở, Tiên Chúa ngự ra, mình mặc long bào hoàng la, che tàn dốc, hai bên tả hữu dàn cờ mau trắng, lưỡi biết vàng, cờ tinh, cờ tiết theo tua vàng tua bạc chói lọi, dây chung quanh. Chú thích: làm vua cái nước sản xuất gấm dốc mà, thiếu gì gấm quý. Hết chú thích. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Hàn Đương kêu lớn lên rằng: "Bệ hạ đã làm vô thục, sao lại coi nhẹ thân dạng thẳng như thế? Ra chúng chiến trường, nếu sa sảy thế nào thì hối không kịp." Tiên Chúa trọ cây ngự tiên sang mắng: "Lũ chó Ngô chúng bay dám cắn vào tay chân trẫm, thù này thề không đứng chung trong khoảng trời đất." Hàn Đương quay lại hỏi các tướng: "Ai dám xông sang đánh?" Viên bộ tướng Hạ Tuân hăm hở thúc ngựa múa giáo sang đánh. Lập tức trương bào từ sau lưng Tiên Chúa giọt ngựa ra quát một tiếng như sấm, dung trường bát xà mâu đâm liền. Hạ Tuân bị tiếng quát như sét nổ vào mặt, bỗng rùng mình chùng tay, luống cuống toàn chạy về. Em Chu Thái là Chu Bình thấy thế, vội giục ngựa múa đao ra giúp, nhưng Quan Hưng bên này cũng giọt ngựa dùng đao ra chặn. Tức thì Trương Bào thét lớn một tiếng, phóng mũi xà mâu trúng ngay ngực Hạ Tuân. Tuân chết lăn xuống đất, Chu Bình kinh hãi bạc vía trở tay không kịp, cũng bị Quan Hưng lia một đao rụng đầu. Thế là hai cậu tướng trẻ xông sang giết Hàn Đương, Chu Thái. Đương, Thái hốt hoảng chạy trốn vào trận. Tiên Chúa thấy thế, mặt rồng hớn hở khen: "Quả thật, cha cọp chẳng để ra con cầy bao giờ." Lập tức cầm cây roi ngự trỏ sang trận Ngô một cái, quân thục ào ạt xông sang chém giết. Quân Ngô đại bại xô nhau chạy trốn. Tám lộ quân thục thế mạnh như thác nước đổ dồn, khí hăng như lửa gặp thuốc pháo, ào ạt xung phong, đâm chém một trận khốc liệt, giết quân Ngô thây nằm đầy đồng, máu chảy thành sông. Bấy giờ Cam Ninh đang nằm dưỡng bệnh dưới thuyền, bỗng nghe đại quân thục tràn đến, vội vã lên ngựa chạy lui, thì không may đụng phải đoàn quân Rợ. Ai nấy tóc xù, đi chân không, tay cầm giáo dài, vai đeo cung mạnh, búa ngắn. Tướng đi đầu chính là vua phiên Samaka, mặt lốm đốm như máu phun, mắt biết lồ lộ như lồ ra ngoài, tay cầm dùi sắt có gai tua tủa, thiết tật lê, lưng đeo cung tên, uy phong dữ tợn. Cam Ninh thấy thế địch quá mạnh, không dám giao phong, quốc ngựa bỏ trốn, nhưng bị Samaka bắn theo một phát tên cắm trúng sống sọ. Ninh mang cả tên mà chạy, chạy đến cửa sông Phú Trì thì kiệt sức, xuống ngựa ngồi tựa vào gốc cây cổ thụ mà chết. Bỗng thấy mấy trăm con quạ từ dãy cây bay xuống đầu kính chung quanh xác Ninh. Tôn Quyền nghe tin Ninh chết, thương tiếc vô cùng, truyền đem thi thể về làm lễ hậu táng và sai dựng miếu thờ. Đến nay ở cửa sông Phù Trì vẫn còn đền thờ Cam Ninh. Khách thường qua lại, ai vào bái lễ thì trở ra đều được mấy con quạ thần bay theo tiễn chân một quãng dài. Người sau có thơ khen rằng: Tài Cam Hưng Bá chói trời ngô, buồn gấm tung bay chí hải hồ, giúp chúa tận tâm thành nghĩa nặng, cứu người nên bạn giải hần sâu. Rượu ngon một chén bày mưu lạ, quân kỵ trăm tên cướp trại thù, linh ứng tà lòng ai bái ngưỡng, quạ thần đưa khách đã bao thu. Ngô Quận Cam Hưng Bá. Trường Giang Cẩm Mạng Châu, thù quân trọng tri kỷ, báo hữu quá cừu thù, kiếp trại tương khinh kỵ, khu binh ẩm cừ Âu, thần nha năng hiển thánh, hương quả vĩnh thiên thu. Tiên chúa đại thắng trận ấy, thừa thế thúc quân đánh riết, chiếm được Hào Đình. Quân Ngô sống sót chạy trốn tứ tán. Khi tiên chúa thu quân, chờ mãi vẫn không thấy Quan Hưng trở về, lòng lo sợ, sai Trương Bào đi tìm khắp ngã. Số là Quan Hưng đánh vào giữa trận Ngô thì gặp ngay kẻ tử thù là Phan Chương, kẻ đã chặn đường bắt Quan Công. Máu hăng say bốc lên. Hưng thúc ngựa đuổi riết, Phan Chương sợ hãi rẽ cương chạy trốn vào đường núi sâu mất hút. Hưng lạc lối, nhưng cứ tìm đuổi kỳ cùng vì tự nghĩ nó chỉ quanh quẩn trong mấy con đường hẻm núi này chứ chạy lối nào nữa. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu, dần dần trời chiều cả, nhá nhem rồi tối mịt. Hưng tuy lạc đường, nhưng may nhờ có ánh trăng sao còn có thể mang tìm lối đi. Khi gần ra đến chân núi thì đã canh hai, thấy có một ngôi nhà ánh đèn le lói, bèn tìm đến cửa, xuống ngựa lên tiếng gọi. Một cụ già ra mở cửa, hỏi là ai. Hưng nói: Thưa cụ, tôi là một chiến tướng lạc đường đến đây, mong cụ cho một bữa cơm cho đỡ đói lòng thì cảm ơn lắm. Cụ già mời vào. Hưng bước lên nhà trên thấy đèn thắp sáng trưng, bỗng ngạc nhiên nhìn chăm chăm lên bàn thờ. Kìa, rõ ràng một bức họa hình Quan Công treo trên cao, thần tượng oai nghi với nét bút linh động như ngài còn tại thế. Hưng không nén nổi xúc động, lại phục xuống đất mà khóc òa lên. Cụ già lấy làm lạ hỏi: Sao tướng quân lại khóc thế? Vì đây là cha tôi. Ông lão nghe nói, vội vái lại Hưng, có vẻ hân hạnh lắm. Hưng hỏi: Vì sao cụ thờ phụng phụ thân tôi? Ông lão đáp: Tất cả vùng này đều là địa phận của tôn thần. Lúc ngài tại thế, nhà nhà còn phải thờ kính. Nữa là ngày nay, ngài đã hiển thánh quá thần rồi. Già này chỉ trông mong đại binh bên thuộc mau mau đến báo thù cho ngài. Nay may mắn tướng quân bỗng tới đây, ắt trăm họ được hưởng phúc nhiều lắm. Nói rồi bày cơm rượu trọng đãi. Sai người nhà tháo yên lấy thóc cỏ cho ngựa Hưng ăn. Đến quá canh ba, bỗng lại nghe tiếng người đập cửa gọi. Ông lão ra hỏi, thì ra tướng Ngô Phan Chương. Số là Chương bị đuổi chạy gấp, cũng lạc đường, phải mò tới đây xin ngủ trọ. Chương bước vào nhà, Hưng trông thấy, dùng tuốt gươm sáng lóe quát to lên rằng: Phản tặc đê hèn, chớ chạy! Phan Chương kinh hãi, toan quay chạy trốn, thì bỗng rụng rời tay chân, mắt qua đầu dáng, cơ hồ muốn ngã ngất. Kìa một vị tướng quân mặc như quả táo chín, mắt phượng mày tầm, râu tốt ba chòm, bào xanh giáp vàng lộng lẫy, uy nghi như thần tướng nhà trời, tay cầm gươm báu sáng quắc, quay về bước vào. Chương biết là Quan Công hiển thánh thì sợ hãi tan hồn, kêu lên một tiếng thất thanh. Trước sau hết đường, đang luống cuống toan quay ngang kiếm lối thì lưỡi gươm Quan Hưng phía sau đã liên ngang, đầu Chương rơi phịch xuống đất. Thay Chương đã đổ xuống, Hưng còn nghiến răng đâm mạnh một nhát vào ngực kẻ thù, vạch ra, moi lấy trái tim cùng một bát máu, đem đặt lên bàn thờ trước tượng Quan Công mà tế cha. Thế là thù sâu đã báo, Hưng lấy lại được cây đại đao Thanh Long Yển Nguyệt của cha xưa. Đem đầu Phan Chương treo dưới cổ ngựa của Chương, rồi tự tạ cụ già, nhảy lên ngựa ấy, ra khỏi thảo trang tìm về bản trại. Hưng đi rồi, cụ già lôi cái thây Phan Chương ra, chất củi đốt cho cháy mất tích. Hưng về qua vài dặm, bỗng nghe tiếng người nói ngựa hí ồn ào. Một cánh quân kéo đến phía trước, đi đầu là Mã Trung, bộ tướng của Phan Chương. Thấy Hưng giết mất chủ tướng mình, treo đầu dưới cổ ngựa, cướp lại mất Thanh Long đao, Mã Trung đùng đùng nổi giận, thúc ngựa tới đánh nhau. Hưng cũng nhận ra Trung là kẻ thù đã hại cha mình, quốc khí xung lên 9 tầng mây, dùng ngay Thanh Long đao nhắm mặt Trung chém tới. 300 quân thủ hạ của Trung hăm hở xông lên, hộp vàng một loạt, kéo nhau bộ dây Quang Hưng vào giữa mà đánh. Hưng thế cô, liều mình đánh giết gạt đỡ, cố mở đường máu mà không thoát, tình thế tối nguy. Bỗng lại nghe tiếng reo hò quát thét, một cánh quân ở đâu đổ tới đánh thốc vào góc tây bắc, quân Ngô hốt hoảng bỏ chạy, thì ra Trương Bào đến cứu. Mã Trung thấy Bào hùng hổ xung phong, vội kéo quân bỏ chạy. Quang Hưng, Trương Bào cùng thúc quân đuổi đánh. Đuổi tới gần 2 dặm thì mặt trước có Mi Phương, Phó Sĩ Nhân kéo binh đến tiếp diện Mã Trung. Hai bên liền lăn vào hỗn chiến một trận. Quang, Trương ít quân không dám ham đánh, phải lui binh về Hào Đình bái kiến Tiên Chúa. Hưng dâng thủ cấp Phan Chương lên và thuật lại đầu đuôi mọi việc. Tiên Chúa giật mình lấy làm lạ, rồi hoan hỷ khao thưởng 3 quân. Mã Trung và Trại Ngô ra mắt Hàn Đương, Chu Thái, rồi cùng nhau tụ tập tàn binh, chia nhau chống giữ. Những quân sĩ thoát chết tìm được về, bị thương không biết bao nhiêu mà kể. Mã Trung đem Mi Phương, Phó Sĩ Nhân ra bến sông đóng đồn. Canh ba đêm ấy, đang nằm trong trại, bỗng có tiếng quân sĩ than khóc dằn dẳng bên ngoài. Mi Phương lắng tai dò xét, thì nghe một bọn quân bàn nhau rằng: "Chúng ta đều là binh sĩ Kinh Châu, bị Lã Mông dùng mưu gian hại mất chúa công. Nay Lưu Hoàng Thúc đem quân nghiêng nước, ngựa giá thân chinh, thì Đông Ngô bị tiêu diệt đến nơi rồi. Xét ra thì người rất căm giận Mi Phương, Phó Sĩ Nhân. Vậy chúng ta cứ giết quách 2 thằng giặc này, đem thủ cấp đến ngựa dinh đầu hàng, ắt được thưởng công không nhỏ." Một bọn khác lại nói: "Việc ấy phải giữ thật kín, đừng hấp tấp mà hỏng. Cứ thừa cơ mà hạ thủ." Mi Phương nghe lọt, sợ toát mồ hôi, vội vào bàn kính với Phó Sĩ Nhân: "Lòng quân biến rồi, tính mạng hai ta khó mà giữ được. Nghĩ lại thì Vô Thục chỉ còn căm thù Mã Trung nữa thôi. Vậy ta phải giết nó, đem đầu đến ngựa dinh dân nạp mà kêu rằng: vì bị bức bách quá phải hàng Ngô, nay nghe ngự giá tới đây, xin tìm về chịu tội. Thế mới hy vọng sống được." Sĩ Nhân nói: "Chớ, đến thì mang dạ." Phương nói: "Vô Thục khoan nhân hậu đức, giả đương kim thái tử A Đẩu là cháu gọi tôi bằng cậu, ác binh ấy nghĩ đến tình quốc thích, không nỡ gia hại tôi đâu." Phó Sĩ Nhân bùi tai bèn ưng lời, hai người lập kế xong xuôi, đóng yên ngựa sẵn sàng. Canh ba đêm ấy, cùng nhau vào trướng, dùng gươm giết chết Mã Trung, cắt lấy thủ cấp, rồi đem theo mấy chục kỵ binh chạy thẳng sang Hào Đình. Quân Phục Lộ bên Thục bắt gặp, trước hết đưa vào trại ý kiến Phùng Tập, Trương Nam. Hai tướng nói rõ ý nguyện trở về. Hôm sau, tướng Thục dẫn Mi Phó đến ngự dinh ra mắt Tiên Chúa. Hai người dâng thủ cấp Mã Trung, rồi khóc òa lên, lại phục xuống tâu: "Lũ tội thần quả không có bụng phản phúc, chỉ vì mắc mưu Lã Mông nói rằng quan tướng quân đã mất, rồi lừa cơ mở trộm cửa thành tràn vào. Lũ thần bất đắc dĩ phải tạm hàng. Nay nghe thánh giá đến, xin giết tên giặc này, đem đầu dân nạp để rửa mối hờn của bệ hạ. Ngửa xin lượng trời thứ tội cho lũ hạ thần." Tiên Chúa đùng đùng nổi giận mắng: "Trẫm rời thành đô, đem quân đi đã qua bao nhiêu ngày giờ đường đất, sao hai chúng ngươi không về chịu tội đi? Đến nay thế nguy đầu sắp rụng mới vắt mặt và nói khéo để được toàn mạng sao? Nếu tha cho chúng bay thì ngày sau xuống suối vàng, trẫm còn mặt nào nhìn thấy quan công?" Chú thích: "Nhưng giết Mi Phương thì xuống suối vàng còn mặt nào trông thấy Mi phu nhân?" Hết chú thích. Dứt lời, truyền Quang Hưng lập ngay bàn thờ quan công trong ngự dinh. Tiên Chúa tự tay bưng thủ cấp Mã Trung dâng lên mà tế, cho Quang Hưng trói Mi Phương, Phó Sĩ Nhân lại, lột áo mũ ra, bắt quỳ xuống trước bàn thờ, tự tay cầm gươm lóc thịt mà tế hùng cha. Tiên Chúa tế xong, vừa gạt nước mắt, mối hờn khuây một chút, thì Trương Bào chạy bổ lên trước trướng mà lại khóc rống lên rằng: "Những kẻ thù của Bắc Hai đã bị giết rồi, còn mối quan cừu của cha Hà Thần ngày nào mới báo được?" Tiên chúa truyền: "Cháu chớ lo, trẫm còn đạp phẳng cả Giang Nam, giết hết giống chó Ngô và bắt hai thằng giặc Phạm Cương, Trương Đạt để cháu muối thịt tế cha." Trương Bào sụp sùi lạy tạ lui ra. Bấy giờ uy phong tiên chúa rung động một gầm trời, khắp nhân dân ở bờ phía nam Trường Giang đều kinh hãi bay hồn bạc vía, ngày đêm kêu khóc. Hàn Đương Chu Thái lo sợ vô cùng, vội làm văn thư tâu về Ngô Vương, nói rõ việc Mi Phương Phó Sĩ Nhân giết Mã Trung và Hàn Thục mà cũng bị giết cả. Tôn Quyền sợ cuốn lên, liên họp các quan văn võ bàn định gấp rút. Bộ chất tâu rằng: "Vô Thục căm thù là thù Lã Mông, Phan Chương, Mã Trung, Mi Phương và Phó Sĩ Nhân. Nay năm người ấy đã chết cả, chỉ còn hai tên Phạm Cương, Trương Đạt giết Trương Phi hiện ở Đông Ngô thôi. Vậy cứ trói hai tên này, sai sứ đem thủ cấp Trương Phi đến Hào Đình trao trả, lại trả luôn Kinh Châu, đưa quận chúa về, dâng biểu cầu hòa, nối lại tình xưa, hai nhà cùng mưu diệt Ngụy." Thế là quân Thục lui ngay. Quyền Đang lúc lâm nguy chẳng biết tính kế gì hơn nữa, đành nghe lời bổ chất, bèn sai lấy hộp bằng gỗ trầm hương đựng thủ cấp Trương Phi, lại trói Ngô, Phạm Cương, Trương Đạt bỏ vào củi chất lên xe, rồi sai Trình Bỉnh làm sứ đem lá quốc thư cầu hòa nhắm hướng Hào Đình ra đi. Hôm ấy tiên chúa đang sắp truyền lệnh tiến binh thì cận thần vào tâu: "Đông Ngô sai sứ đưa thủ cấp Trương Sa Kỵ và đóng củi hai tên phản tặc Phạm Cương, Trương Đạt giải đến dân nạp." Tiên chúa nghe tin xúc động bồi hồi, hai tay ôm lấy trán hồi hộp nói: "Đây là ơn trời ban cho, mà cũng do hồn anh linh của em ba nữa." Bèn truyền Trương Bào bày bàn thờ, đặt bài vị Trương Phi để tế. Khi mở hòm nhìn đầu em, thấy nét mặt Phi vẫn còn tươi như lúc sống, tiên chúa lại giật mình xuống khóc vang lên thảm thiết. Trương Bào lập tức lôi Phạm Cương, Trương Đạt ra trói trước bàn thờ, tay nắm chặt con dao sắc như nước, nghiến răng xẻo từng miếng thịt nhỏ mà tế hồn cha. Tế Trương Phi xong, tiên chúa vẫn không nguôi giận, bàn ngay việc diệt Ngô. Mã Lương tâu: "Bao nhiêu kẻ thù đã tru lục được hết, thế này là rửa sạch hận thù rồi. Quan đại phu nước Ngô tới đây xin trả lại Kinh Châu, đưa Tôn phu nhân về, hai nhà kết hiếu giao thề mãi mãi để cùng diệt giặc Ngụy. Xin bệ hạ ban cho thánh chỉ." Tiên chúa giận dữ nói: "Kẻ thù không đội trời chung của trẫm là thằng giặc Tôn Quyền kia. Nếu liên quan với nó, ấy là trẫm phụ lời thề xưa với hai em. Nay phải diệt Ngô trước, rồi hãy diệt Ngụy." Rồi toan chém đầu sứ giả để tuyệt tình với Ngô. Các quan phải cố sức kêu xin mãi mới thôi. Trình Bỉnh sợ mất vía, lủi thủi ôm đầu ra về báo Tôn Quyền rằng: "Vô Thục không cho quà, thề diệt Đông Ngô rồi mới phạt Ngụy." Các quan hết sức gian lơn không nghe, giờ biết làm sao. Quyền nghe hồi báo kinh hãi vô cùng, tay chân bủn rủn, ngồi chết lặng người. Các quan cùng ngơ ngác rụng rời, chẳng biết xoay sở ra sao nữa. Bỗng Hám Trạch bước ra nói lớn: "Hiện Đông Ngô còn một cây cột chống trời, sao không dùng đến?" Quyền vội hỏi là ai. Trạch tâu: "Trước kia việc lớn nước nhà hoàn toàn giao cho Chu Lang. Chu Lang qua đời có Tử Kính thay thế, sau Tử Kính có Tử Minh quyết định. Nay tuy Tử Minh mất rồi, nhưng còn Lục Bá Ngôn ở Kinh Châu. Người ấy tuy phong độ nho sinh mà trong bụng chứa hùng tài đại lược. Cứ như tôi xét, Bá Ngôn thật không kém gì Chu Lang. Trước đây phá được Quang Vũ, chiếm được Kinh Châu, tuy là công Lã Tử Minh, nhưng mưu lực bên trong đều nhờ Lục Tốn. Xin chú thượng dùng Tốn làm đại tướng, ắt phá được quân Thục. Nếu như thất bại, tôi xin chịu cùng tội." Quyền Mừng Long nói: "Nếu Đức Nhuận không bảo cho thì cô để hỏng việc lớn." Trương Chiêu can rằng: "Lục Tốn chỉ là một kẻ thư sinh, không phải tay địch thủ của Lưu Bị, dùng làm tướng sợ hỏng việc mất." Cố Ung cũng nói: "Lục Tốn tuổi còn non, danh vọng chưa có, sợ các tướng không phục. Các tướng không phục, ắt sinh biến loạn, gây tai vạ nguy hiểm vô cùng. Bộ chất lại nói thêm, tài lục tốn chỉ làm nổi chức thái thú một quận, đem cả việc lớn quốc gia phó thác cho y, thật không nên. Hãm Trạch thấy thế kêu lớn lên rằng, nếu không dùng Lục Bá Ngôn thì Đông Ngô nguy mất, tôi xin đem tính mạng cả nhà ra bảo lãnh Bá Ngôn. Quyền Mới Viễn Già nói, cô cũng biết rõ Bá Ngôn là tay kỳ tài. Thôi, ý cô đã quyết, các khanh đừng can nữa. Bèn sai người đi triệu Lục Tốn. Nguyên Lục Tốn vốn tên là Lục Nghị, sau mới đổi là Tốn, tên tự là Bá Ngôn, người ở Ngô quận. Ông nội Tốn là Lục Du, làm quan thành môn hiệu quý nhà Hán. Cha là Lục Tuấn, làm quan Cửu Giang đô úy ngày trước. Tốn người cao 8 thước, mặt trắng đẹp như mỹ ngọc, hiện làm chức tướng quân của Đông Ngô. Hôm ấy dân lệnh triệu đến ra mắt Ngô Dương, Tốn lại xong, Quyền nói, nay quân Thục xâm phạm bờ cõi, cô giao cho khanh tổng đốc binh mã đi phá Lưu Bị. Tốn tâu, các quan dân võ Giang Đông đều là công thần cố cựu của Đại Dương. Nay thần ít tuổi bất tài, làm sao sai khiến được? Hãm Đức Nhuận đã đem tính mạng, toàn gia bảo đảm cho khanh. Cô cũng biết rõ diệu tài của khanh, vậy nay bái khanh làm đại đô đốc, khanh chớ chối từ. Nếu các quan các tướng không phục thì sao? Quyền cởi thanh bảo kiếm trao cho và truyền rằng, ai không tuân hiệu lệnh, khanh cứ chém đầu trước, tâu cô sau. Đội ơn chúa thượng tinh cẩn, giao cho trọng trách, thần xin bái mệnh. Nhưng xin để đến ngày mai, Đại Dương tụ hội văn võ, quan viên đông đủ, rồi hãy trao cho, để mệnh lệnh thêm nghiêm. Hãm Trạch nói, các bậc quân viên xưa khi phong đại tướng phải xây đài lớn tụ tập bá quan, rồi ban cho cờ mao trắng, lưỡi vất vàng và binh phù ấn tính. Như thế quy quyền viện Nguyên Nhung mới rõ, mệnh lệnh mới nghiêm. Nay Đại Dương cũng nên theo lẽ ấy, chọn ngày dựng đàn, bái Bái Ngôn làm đại đô đốc, trao cho cờ tiết lưỡi việt, thì hết thảy mọi người đều phải phục ngay. Quyền nghe lời, lập tức truyền xây đài bái tướng suốt ngày đêm. Xây xong, tụ hội bá quan mời Lục Tốn lên đàn, bái làm đại đô đốc hữu hậu quân. Lệnh trấn Tây tướng quân, tước Lâu Hầu, ban bảo kiếm và ấn thao, cho cầm quyền chỉ huy toàn thể đại binh 6 quận 81 châu Giang Nam, kèm thêm các lộ quân mã kinh sở. Quyền dặn Tốn rằng, từ cửa Khổn trở về thì cô làm chủ, từ cửa Khổn trở ra thì thuộc toàn quyền tướng quân, muốn thế nào mặc ý. Tốn lĩnh mệnh, từ đàn cao bước xuống, sai Từ Thịnh, Đinh Phụng làm hộ vệ. Ngày hôm ấy đem quân đi, một mặt truyền lệnh điều động các lộ quân mã thủy lục cùng tiến, lệnh truyền đến trại Hào Đình. Hàng đương Chu Thái cùng sửng sốt kêu lên, chết chưa, sao chú thượng lại dùng một anh học trò làm tổng đốc binh mã thế này? Và khi Tốn đến mặt trận, các tướng đều lộ vẻ không phục ra mặt. Tốn hiểu ý, nhưng cứ lờ như không biết, nghiêm chỉnh bước lên trướng bàn việc. Mọi người miễn cưỡng phải vào làm lễ chào mừng. Tốn nói, nay chú thượng sai ta làm đại tướng đô đốc quân phá Thục. Quân có thường pháp nghiêm minh, các ông nên cẩn thận tuân hành. Ai trái phạm, phép nước không nể tình thân, chớ sao lãng mà hối về sau. Mọi người cứ lặng thinh. Chu Thái hỏi, hiện An Đông tướng quân Tôn Hoàng là cháu của chúa thượng đang bị vây khốn thành Di Lăng, trong không lương thảo, ngoài không cứu binh, đô đốc định dùng diệu kế gì cứu thoát Tôn Hoàng để chúa thượng được an lòng? Tốn nói, ta biết rõ Tôn An Đông rất được quân sĩ mến phục, ắt giữ vững Di Lăng, chẳng cần phải cứu, cứ để ta phá quân Thục, tự khắc Tôn An Đông được giải vây. Ai nấy nghe mà phát chán, cười thầm lui ra. Hàng đương bảo Chu Thái, cho thằng trẻ con ấy làm tướng thì Đông Ngô hỏng mất. Ông đã thấy hắn dở được trò gì chưa? Thái nói, tôi đã lấy lời hỏi thử, nhưng hắn tịch mích chẳng có kế gì. Thế mà đòi phá Thục thì phá cái gì? Hôm sau, Lục Tốn ra hiệu lệnh, truyền các tướng phòng giữ cẩn mật các nơi ải khẩu, không được khinh địch động binh. Ai nấy đều cười khinh là nhát, không chịu cố giữ. Hôm sau nữa, Tốn thăng trướng gọi các tướng vào cực vấn. Ta dân dương mệnh, Tổng đốc Chư Quân, vừa rồi 5 lần 7 lượt truyền các ngươi cố giữ chắc mà các ngươi không tuân là thế nào? Hàn Dương nói, tôi kể từ ngày theo Tôn tướng quân bình định Giang Nam đã trải 100 trận đánh. Ngoài ra các tướng khác